Ngạo Thế Đan Thần, chương 441, Huyết Mạch Cường Đại, góc truyện audio.com. Vương giả võ đạo hội sự tình tại toàn bộ thần vũ đại lục ăn mặc sôi sùng sục, bất quá báo danh tham gia cũng rất ít. Chỉ có số ít mấy cái so sánh với người có thực lực dám báo danh, trung cấp tổ khen thưởng cũng không đơn giản nha. Dĩ nhiên là một cái bạch ngọc hạt sen, một người kinh thán nói, bắt đầu báo danh người quả thật rất ít. Lúc đó đến mặt sau nhưng bắt đầu tăng lên, phụ trách những công việc này chính là Vũ Khai Minh. Cái này cũng là vương giả đại lục đáp ứng thành lập truyền tống trận một cái điều kiện, tiểu sư đệ, ngươi thật sự muốn đi sao? Sư phụ của ngươi nhưng là từ chối rất kiên quyết, cổ đông thần đem một tấm thiệp mời giao cho Tiêu Cửu sau khi... Không nghĩ tới Tiêu Cửu lại muốn đi tham gia cao cấp tổ luận võ, Tiêu Cửu cũng mặc kệ nhiều như vậy, mặc kệ đối phương mạnh bao nhiêu. Hắn đều phải thử một chút, đại sư huynh, đến thời điểm ngươi xem trọng điểm ta là được, đừng làm cho ta bị những gia hỏa kia giết chết. Ta bây giờ cũng không giống như trước đây, nếu như là rất mạnh gia hỏa ta sẽ chịu thua, nếu như gặp phải cùng ta tu vi xê xích không nhiều người. Vậy ta sẽ liều mạng, Tiêu Cửu cười nói, cổ đông thần thở dài một tiếng, tại cuộc so tài này trước đó, còn có một cái đấu loại. Thật giống như là theo tích phân đến toán, xếp hạng phía trước bốn người cuối cùng sẽ lên đài luận võ. Trầm Tường vẫn tại cái kia cấm địa bên trong tiếp thu cái loại này chết đi sống lại tu hành, cũng không biết Tiêu Cửu đã báo danh tham gia. Hiện tại hắn đã tại đột phá biên giới, trong chớp mắt 10 ngày trôi qua, Trầm Tường ăn một hạt ngũ hành chân nguyên đan sau khi điên cuồng áp xúc chân khí, một hạt chân nguyên hạt chính đang chậm rãi sáng lên, 10 ngày qua, hắn mỗi ngày đều là thắp sáng một hạt. Hơn nữa tu hành cũng muốn so đoạn thời gian trước càng khổ cực hơn, ăn đan dược cũng nhiều hơn, đây là Hoàng Cẩm Thiên cố ý sắp xếp. Chính là vì để hắn trùng kích bình cảnh, hắn trong đan điền 5 tòa thú như bên trong, đều lóe sáng lên 80 viên tiểu quang điểm. Tổng cộng có 400 hạt, tại hạt thứ 400 chân nguyên hạt sáng lên thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của chính mình đột nhiên tăng vọt, đạt đến 400 hạt sau khi chân nguyên hạt liền hợp thành một cái cả ngày. Thật giống như là dung hợp lẫn nhau lên như thế, đều có liên hệ, cho nên hắn mới có thể cảm giác được lực lượng có tăng lên rất nhiều. Trầm Tường cười to một tiếng, này hơn 2 tháng qua, hắn nhưng là chịu nhiều đau khổ, hiện tại rốt cục đột phá. Cái loại này vui sướng khó có thể ngôn ngữ, ngươi bây giờ nhưng là chân võ cảnh hơn nữa còn là sau giai đoạn. Ngươi có thể đột phá đến nhanh như vậy, đều là dựa vào những đan dược kia. Lúc đó nếu như không phải ngươi kiên trì tiếp thu ta cho ngươi chế định tu hành kế hoạch, e sợ không thể nhanh như vậy. Ngươi đi tới kế tục luyện đan đi, Hoàng Cẩm Thiên nói rằng, đem Trầm Tường đá đi tới, Trầm Tường bước vào chân võ cảnh bát đoạn sau khi. Hắn ngũ hành chân nguyên đan cũng toàn bộ dùng xong, Hoàng Cẩm Thiên tính toán đến phi thường tinh chuẩn, mỗi lần từ cấm địa bên trong đi ra. Trầm Tường đều sẽ trước tiên tẩy một cái táo, sau đó sẽ đánh một giấc, bất quá lần này hắn vừa tắm rửa xong đi ra, đã nhìn thấy Ngô Thiên Thiên. Đồ đệ của ngươi bị đả thương, mau đi xem một chút đi, Ngô Thiên Thiên thấy Trầm Tường sau khi, liền lập tức nói, cái nào đồ đệ? Trầm Tường cau mày hỏi, ngươi cái kia tiểu đồ đệ, bất quá bây giờ thương thế đã ổn định được rồi. Vương giả đại lục mặt trên gia hỏa quả nhiên lợi hại, liền Tiêu Cửu tên tiểu tử này đều chỉ có thể leo trở về, Ngô Thiên Thiên thở dài nói. Trầm Tường nghe nói, là có thể đoán ra nguyên nhân, hắn có chút tức giận. Bởi vì cổ đông thần dĩ nhiên để Tiêu Cửu đi tham gia vương giả kia võ đạo hội, có người nói Thái Vũ môn báo danh đi vào người. Đều là trọng thương trở về, Trầm Tường ngươi cũng không nên đi nha, Ngô Thiên Thiên lo lắng mà nói rằng, ta không ngốc như vậy. Trầm Tường theo Ngô Thiên Thiên đi tới Tiêu Cửu được, Tiêu Cửu hiện tại cũng là vương bài vũ viện bên trong một thành viên, tiểu quỷ, thế nào rồi? Trầm Tường nhìn Tiêu Cửu một mặt suy yếu dáng dấp, nặn nặn hắn mặt, không chết được, sư phụ, ngươi tuyệt đối đừng đi báo thù cho ta. Vương giả đại lục mặt trên cường giả đỉnh cao thật sự là quá mạnh mẽ, so với ta vũ cái kia chỉ là chân võ cảnh bát đoạn thực lực. nhưng cũng có thể đem ta đánh thành như vậy, bọn họ chẳng những có đại lực tộc thần lực, còn có phi thường lợi hại võ công. Chân khí của bọn hắn đều là phi thường bá đạo. Tiêu Cừu vội vàng khuyên, từ khi hắn bái Trầm Tường sư phụ sau khi, cũng trở nên thành thục rất nhiều, không có trước đó vọng động như vậy. Tiêu Cừu mặc dù trọng thương, nhưng hiện tại đã được rồi rất nhiều. Bất quá Trầm Tường vẫn là cho hắn ăn một khối nhỏ địa ngục linh chi, để hắn nhanh lên một chút hảo lên. Trầm Tường cười cười. Ta mới không có ngươi như thế xuẩn, không có tuyệt đối thực lực cũng đừng muốn đi, hoặc là vừa đi phải nắm cái hồi thứ nhất được. Trầm Tường vẫn là chân võ cảnh, mà cái kia cao cấp tổ bên trong dĩ nhiên cho phép cảnh giới cực hạn tham gia, mặc kệ chân võ cảnh mạnh bao nhiêu. Đối mặt cảnh giới cực hạn võ giả đều phi thường khó ứng phó, cũng còn tốt ta nghe nói bọn họ loại cường giả này không nhiều. Chỉ có những này nắm giữ nhân vương huyết mạch mới mạnh như vậy, trước ta gặp phải mấy cái chân võ cảnh thất đoạn, bát đoạn, cửu đoạn đều bị ta đánh bại, bất quá bọn hắn so với cái khác trên đại lục võ giả vẫn là rất mạnh. Đem ta đánh bại cái kia chân võ cảnh bát đoạn, nhất định là một cái nắm giữ nhân vương huyết mạch gia hỏa. Tiêu Cừu một mặt không cam lòng mà nói rằng, Trầm Tường cười nói, trước đó bị ngươi đánh bại những người kia. Tất cả đều là ngươi cái này tâm tình, các ngươi đại lực tộc cùng những gia hỏa kia khởi điểm vốn là so người khác cao rất nhiều. Nếu như ngươi bây giờ là chân võ cảnh bát đoạn, lẽ ra có thể cùng gia hỏa kia đánh hòa nhau đi, ta nói không chắc còn có thể thắng đây. Tiêu Cừu cười nói, bởi vì có truyền tống trận cho nên từ thần vũ đại lục đi tới cái kia vương giả đại lục rất dễ dàng. Trầm Tường hiện tại liền đứng ở Thái Vũ Môn cửa trước, nhìn cái kia mặt đất tràn đầy huyền ảo linh văn trận pháp, đó chính là truyền tống trận. Làm sao, muốn qua xem một chút, Vũ Khai Minh xuất hiện ở Trầm Tường phía sau, là có chút nghĩ. Bất quá ta sợ chính mình không nhịn được muốn cùng những gia hỏa kia đánh nhau, Trầm Tường cười nói, Tiêu Cừu bị đả thương. Trên mặt hắn tuy rằng không có cái gì, nhưng trong lòng vẫn là tức giận phi thường, Vũ Khai Minh cười cười, đánh nhau ngươi e sợ đánh không lại bọn hắn. Nhưng luyện đan, ta nghĩ ngươi vẫn có nắm chặt thắng lợi, vương giả đại lục mặt trên về mặt đan dược cũng phi thường phồn vinh. Tuổi trẻ kiệt xuất luyện đan sư cũng không ít, bọn họ đối với ngươi cũng phát tới mời, mời ngươi tham gia bọn họ luyện đan thi đấu. Trầm Tường sáng mắt lên, hỏi ta nhưng là sơ giai ngũ đoạn luyện đan sư, nếu như thi đấu quy tắc là với ta rất bất lợi, vậy ta hay là không đi? Thi đấu quy tắc hẳn là sẽ rất công bằng, nhất định có thể chiếu cố đến mỗi một cái cấp bậc luyện đan sư, sẽ không giống luận võ như vậy. Vũ Khai Minh nói rằng, Trầm Tường suy nghĩ một chút, tốt lắm ta liền tiếp thu bọn họ mời, nếu như thi đấu quy tắc đối với ta không công bình. Ta coi như chàng lùi tái, Vũ Khai Minh gật đầu nói, đây là đương nhiên, miễn cho uổng phí khí lực. Lần này vương giả đại lục nhưng là đem cái khác đại lục áp đến không thở nổi, bởi vì thực lực của bọn họ rất mạnh. Mà thần vũ trên đại lục rất nhiều người đi đến sau khi, đều là đại bại mà về. Ta nghe nói liên hoa đảo mặt trên thì có mấy cái phi thường ưu tú cảnh giới cực hạn đệ tử bị đánh thành trọng thương, Trầm Tường đón nhận mời. Tại sao ba ngày truyền tống quá khứ tham gia cái kia luyện đan thi đấu, rất nhiều người nghe được tin tức sau khi đều mười phần muốn đi tới vương giả đại lục, bất quá bọn hắn cần thanh toán qua lại truyền tống phí dụng cách trương.